Ước mơ và hiện thực. Có lẽ ngay từ nhỏ, Mary Kay đã thừa hưởng lòng tự tin và nghị lực của mẹ. Chính nhờ di sản tinh thần quý báu này mà công ty mỹ phẩm Mary Kay của cô đã được thành lập và phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Đầu năm 1963, với sự đồng lòng và hỗ trợ của người chồng, Mary Kay dự định mở một công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm. Hai người đã cùng nhau lên kế hoạch, mua sắm mọi thứ và định ngày khai trương. Mọi việc sắp hoàn tất, chỉ còn gần một tháng nữa là công ty Mary Kay chính thức hoạt động. Thì chồng Mary bị một cơn đột quỵ và qua đời. Sự ra đi bất ngờ của người chồng thân yêu đã để lại cho cô nỗi đau quá lớn, cùng với một kế hoạch dở dang. Chưa hình dung được cuộc sống của mình trong những ngày sắp tới, nên Mary không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô cảm thấy hụt hẫng khi chỉ còn lại một mình trong chặng đường sắp đến. Tuy nhiên, cô biết rất rõ ràng, nếu mình dừng lại, mọi thứ sẽ chấm dứt. Gia đình cô sẽ bị phá sản vì những gì đã bỏ ra để chuẩn bị cho công ty. Không còn cách nào khác, cô phải lựa chọn con đường của mình. Sau tang lễ, Mary Kay tập trung các con lại đông đủ. Đây là cơ hội tốt nhất để cô bày tỏ quyết định và trình bày kế hoạch kinh doanh của mình. Cô lo ngại vì không biết quyết định như vậy có quá bất ngờ và vội vàng không khi chồng cô vừa mới qua đời. Thế nhưng, điều cô nhận được từ các con đã vượt khỏi sự mong đợi. Đầu tiên là Richard, con trai út, quyết định từ bỏ công việc ở một hãng bảo hiểm lớn với mức lương $450 một tháng để giúp mẹ tổ chức hoạt động công ty với chỉ $200 mỗi tháng. Còn Ben, con trai lớn, vì đã có gia đình riêng nên không thể quyết định như em trai được, nhưng Ben đã trao toàn bộ số tiền dành dụm cho mẹ và nói: "Con biết là không có việc gì mà mẹ không làm được. Đây là tất cả những gì con có và con nghĩ mẹ sẽ cần đến nó." Sự quan tâm và tình yêu của các con dành cho Mary đã giúp cô vượt qua tất cả để bắt đầu lại. Ngày 13 tháng 9 năm 1963, với số vốn ban đầu là $5,000, công ty mỹ phẩm Mary Kay đã chính thức đi vào hoạt động với 9 nhân viên kinh doanh. Richard làm giám đốc tài chính, Ben cố vấn cho khâu sản xuất, còn cô con gái duy nhất làm trưởng văn phòng đại diện ở Houston. Ngày nay, Mary Kay là công ty đa quốc gia với tổng số vốn đầu tư hơn $1 tỷ và có khoảng 300,000 đại lý tại 50 quốc gia. Mary Kay được công nhận là một trong 100 công ty thành công nhất nước Mỹ. Mary Kay Us cũng đã nhận được nhiều giải thưởng cho sự sáng tạo và ý tưởng trong kinh doanh. Cô đại diện cho mẫu người phụ nữ thành đạt trong cuộc sống. Nếu có dịp ghé thăm trụ sở chính của công ty mỹ phẩm Mary Kay ở Dallas, bạn sẽ cảm nhận được tinh thần làm việc hết mình của các nhân viên. Đặc biệt là trên ngực áo của mỗi người đều có gắn biểu tượng hình con ong nghệ. Các nhà khoa học đã từng nghiên cứu và kết luận rằng loài ong nghệ không có khả năng bay. Nó không thể nào cất cánh rời khỏi mặt đất vì đôi cánh quá mỏng manh yếu đuối. Nhưng với Mary Kay thì không. Cô nghĩ không có gì là không thể nếu có niềm tin và nghị lực. Trong những lúc khó khăn nhất, các con cô đã từng nói: "Con tin mẹ sẽ làm được bất cứ điều gì mẹ muốn." Và đúng vậy, không những cô làm được mà còn hoàn thành xuất sắc. Con ong nghệ trông có vẻ mảnh mai yếu đuối kia, nhưng lại mang đầy đủ tố chất kiên nhẫn, quyết tâm và ý chí phi thường của một người dám nghĩ, dám làm.